Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Phong Bạo Thực Lực. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn. Ellen chỉ là một cái nho nhỏ hành động, nhưng là ở Otto công tước trong mắt lại là có phi thường không giống nhau hàm nghĩa. Bởi vì Ellen hùng sư quân hộ vệ xuất thân, đối với Otto công tước mệnh lệnh cơ hồ có thể dùng tuyệt đối phục tòng tới hình dung. Otto công tước cho rằng Ellen chẳng sợ chính là điều phái cho đúc, nhưng là đã hơn một năm thời gian, cũng tuyệt đối không có khả năng đối Ellen loại này lão tướng làm được tuyệt đối lãnh đạo. Kết quả sự tình vẫn là ra ngoài Otto công tước dự kiến. Hắn không nghĩ tới đúc thật sự đã làm được tuyệt đối lãnh đạo. Thậm chí nào đó ý nghĩa đi lên nói, đúc đối với phong bạo quân lực khống chế đã vượt qua thế giới này mọi người tưởng tượng. Bởi vì chỉ có hắn cái này lĩnh chủ, mới có thể chân chính làm được tiện tay hạ binh lính ích lợi là nhất trí. Ellen xuất lĩnh phong bạo quân sau khi rời khỏi, đúc cũng chỉ là để lại đo chờ mấy cái bên người hộ vệ, đi theo ở Otto công tước phía sau cùng nhau hướng tới doanh trướng phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi rất nhiều hùng sư quân binh lính, đều dùng tò mò ánh mắt đánh giá đúc, đối với bọn họ tới nói. Đây là chưa bao giờ gặp qua công tước đại nhân nhi tử. Hơn nữa, vừa rồi phong bạo quân lên sân khấu cũng thật sự là đủ chấn động. Chút nào không kém gì tóc tử tước Diệp quân. Thậm chí là bây cơ tử tước Ngân Nguyệt quân. Phía trước ở hùng sư quân doanh trong đất mặt. Đối với đúc bao cỏ ngôn luận, cơ hồ là không người không biết. Cho nên hiện tại loại này cùng lời đồn đãi hoàn toàn bất đồng trường hợp. Càng là làm người cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Thậm chí là một loại không thể tin được cảm xúc. Nhưng là hùng sư quân kỷ luật cũng đúng rồi đến. Chẳng sợ chính là đều tò mò đánh giá đúc. Này đó binh lính cũng không có top 5 top 3 tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ. Thậm chí một ít trọng điểm vị trí thủ vệ. Đều là mắt nhìn thẳng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Loại này kỷ luật đúc trừ bỏ ở Flan Hoàng Cung. Trên cơ bản mặt khác lãnh địa đều không có gặp qua. Cũng có thể nhìn ra tới. Chính mình phụ thân cái này đế quốc quân thần danh hiệu. Không phải cái gì lãng đến hư danh. Ít nhất ở trị quân nghiêm minh này một cái mặt trên không có hơi nước. Otto công tước trên đường cũng không có cùng đúc nói thêm cái gì. Kỳ thật không đơn giản là hắn. Ngay cả hắn hai cái huynh trưởng. Baker cùng tóc đều không có cùng đúc chào hỏi. Không biết là bởi vì xa lạ, vẫn là đúc xuất hiện làm cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Baker là trước sau như một lãnh khốc, mà tóc từ bắt đầu oán hận. Đến đúc nói ra câu kia Otto công tước lúc sau, liền biến thành một loại mừng thầm. Bởi vì đúc những lời này liền không có đem chính mình cấp phóng tới Otto công tước nhi tử thân. Phận mặt trên, tự nhiên cũng sẽ làm phụ thân cảm thấy không mừng. Quả nhiên cũng giống như hắn đoán trước chung như vậy. Otto công tước cũng không có kêu đúc, mà là dùng chính thức xưng hô vì đúc tử tước. Đối với phụ tử loại này người một nhà tới nói, cơ hồ là không có khả năng dùng loại này xưng hô. Cũng chính là cho thấy hai người quan hệ phi thường xa lạ. Đã đạt tới xa lạ giai đoạn, Otto công tước chủ soái lều lớn, trừ bỏ diện tích muốn đại chút ở ngoài, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Càng thêm không có những cái đó xa xỉ trang phẫn. Đúc nhìn đến này một mặt lều lớn. Trong lòng mặt bắt đầu có điểm kính nể. Làm đế quốc công tước. Thực tế ý nghĩa thượng đệ nhị thế lực lớn. Ngay cả một cái cơ bản nhất xa xỉ trang sức đều không có. Đã xem như phi thường không tồi phẩm chất. Kỳ thật nghiêm túc tới nói. Đúc chính mình cũng là loại người này. Phong bạo lâu đài bên trong trừ bỏ tiền nhiệm lĩnh chủ lưu lại một ít đồ vật ở ngoài. Đúc này đã hơn một năm lĩnh chủ kiếp sống. Cũng không có mua sắm thứ gì. Càng đừng nói một ít hàng xa xỉ. Tiến vào trong đại trướng mặt. Khắp nơi đều dựa theo tước vị cao thấp nhập tòa. Bất quá một bên là hùng sư quân tướng lãnh. Mặt khác một bên chính là Otto gia tộc người. Đại ca Baker việc nhân đức không nhường ai ngồi ở thủ tịch. Tóc ngồi ở thứ tịch, đúc nhìn thoáng qua như vậy vị trí phân chia. Nếu lúc này hắn ngồi ở hùng sư quân bên kia, chính là ở có điểm quá không cho Otto công tước mặt mũi. Bình về sau còn cần cái này danh hào nhân tố. Đúc cuối cùng vẫn là ngồi ở Tóc bên cạnh. Thừa nhận chính mình Otto gia tộc thân phận. Nhìn đến Đúc ngồi ở Tóc bên cạnh. Otto công tước trên mặt có một tia phi thường khó có thể phát hiện mỉm cười. Có thể thấy được tới. Đúc nguyện ý thừa nhận chính mình Otto gia tộc thân phận. Otto công tước vẫn là phi thường cao hứng. Vô luận nói như thế nào. Đúc trung quy là con hắn. Chỉ là đối với loại này rất nhỏ biến hóa. Tóc sắc mặt nháy mắt đại biến. Bởi vì hắn từ bắt đầu lực chú ý liền đặt ở Otto công tước trên người. Muốn xem hắn đối với Đúc rốt cuộc là cái gì thái độ. Bắt đầu cái loại này lạnh nhạt thái độ làm Tóc cảm thấy rất là cao hứng. Tốt nhất này hai phụ tử trở thành người xa lạ thậm chí là kẻ thù. Nhưng là chậm rãi hắn cảm giác được không đúng rồi. Đúc ở chính mình phụ thân ảnh hưởng. Cũng không phải phía trước suy nghĩ như vậy không hề ấn tượng. Trung quy vẫn là có một tia phụ tử chi tình. Đã có này một tia phụ tử chi tình. Như vậy hiện tại theo Đúc đã đến. Còn có phong bạo quân như thế ưu tú biểu hiện. Sẽ làm Otto công tước bắt đầu coi trọng thậm chí là thưởng thức đứa con trai này. Liền có quan hệ chữa trị khả năng. Đối với điểm này, Tóc cảm thấy là vô pháp chịu đựng. Hắn nhất định phải nghĩ cách phá hư loại này khả năng tính phát sinh. Đầu tiên làm chúng ta hoan nghênh Đúc tử tước cùng hắn hùng sư quân đã đến. Xem như cho đế quốc quân thời gian nghỉ ngơi. Về sau đại gia sẽ trở thành chiến hữu kề vai chiến đấu. Đoàn kết mới là chiến thắng hết thảy ngoại địch cơ sở. Otto công tước đầu tiên nói một câu trường hợp mở màn lời nói. Phía dưới hùng sư quân tướng lãnh cũng sôi nổi gật đầu xưng là. Hướng tới Đúc bắt đầu chào hỏi. Đúc lúc này cũng phi thường khiêm tốn nói. Thực cảm tạ các vị hoan nghênh. Vô luận là ta bản nhân vẫn là phong bạo quân. Đều xem như mới ra đời. Cho nên tương lai yêu cầu các vị thúc bá trợ giúp cùng chỉ đạo. Còn thỉnh các vị nhiều hơn trợ giúp. Yên tâm đi. Đúc là công tước đại nhân nhi tử. Về tình về lý chúng ta này đó thúc bá bối. Đều sẽ trợ giúp ngươi. Frack bá tước đầu tiên nhiệt tình đáp lại một câu. Yêu yêu đọc sách www.yêuyêukanssu.com thuận tiện kéo gần lại một chút Đúc cùng hùng sư quân quan hệ. Hơn nữa, Frack bá tước còn nhìn ra Đúc cùng Otto công tước phía trước xấu hổ trường hợp. Chỉ ra một chút Đúc thân phận. Không sai, Đúc thiếu gia ngươi yên tâm đi. Đều là người một nhà cả. Đại gia cộng đồng bảo vệ Frank đế quốc biên cảnh an toàn. Cứ như vậy, hùng sư quân các tướng lĩnh bắt đầu mồm năm miệng 10 đáp lại. Otto công tước nghe đến mấy cái này lúc sau. Trên mặt cũng toát ra một tia nhàn nhạt ý cười. Bất quá liền ở ngay lúc này. Một đạo phi thường lỗi thời thanh âm vang lên. Tam đệ, nếu ta không có nhớ lầm nói. Lần trước ta ở đế đô thời điểm. Phong bạo quân cũng chỉ có 2 cái đoàn binh lực đi. Người hiện tại canh chừng bạo quân đều cấp mang lại đây. Chẳng lẽ không lo lắng băng ma tiến công phong bạo cát sồ sao? Phải biết rằng, xuân mùa hạ tiết cũng là có băng ma tiến công điểm tiền lệ. Đúc biết Tóc nhất định sẽ làm khó dễ. Chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này sẽ nhanh như vậy liền nhịn không được. Bất quá nay đã khác xưa. Chỉ thấy Đúc nhẹ nhàng bâng quơ trở về một câu. Băng ma sao? Ta tưởng bọn họ hiện tại suy xét sự tình không phải tiến công phong bạo cát sồ. Mà là như thế nào ở phong bạo cát sồ tiến công dưới như thế nào tồn tại xuống dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.